Chương 75, nhiều tiền tùy hứng. Đấu thú trường lần nữa sôi trào ta trời, kia số 1 trong phòng đến cùng là nơi nào tới quý nhân 200 vạn kim tệ, 200 vạn à, vợ ơ y ma tùy tiện liền ném đi ra ha ha ha ha, cùng so sánh, số 7 phòng vị kia liền keo kiệt nhiều, mỗi lần thêm tiền đều chỉ có 10 vạn kim tệ nhã gian mặc dù tại lầu 2, nhưng dưới đáy lời của mọi người còn là có thể loáng thoáng truyền vào tới. Cung Thiên Tuyết nghe được người phía dưới nghị luận nàng keo kiệt, quả thực phổi đều muốn tức nổ tung. Bất quá, Cung Thiên Tuyết còn không biết. Trên thực tế, hiện tại Mộ Nhan dùng để đấu giá kim tệ, đều là từ nàng Kim Hồng Môn vơ vét tới. Trọn vẹn hơn ngàn vạn kim tệ tân tân khổ khổ dùng đan dược và tiền tài bồi dưỡng tổ chức sát thủ, kết quả tất cả đều tiện nghi Mộ Nhan. Nếu là biết những này, Cung Thiên Tuyết đoán chừng có thế trực tiếp khí đến ngất đi. 300 vạn kim tệ cuối cùng, Cung Thiên Tuyết vẫn là cắn răng gọi ra một cái giá trên trời. Trên đài cao, như khói cô nương đã kích động gương mặt xinh đẹp đỏ lên, la lớn, 300 vạn kim tệ, 300 vạn đây là chúng ta Hạ An thành đấu thú trưởng từ trước tới nay đánh ra sang quý nhất thú nô không biết số 1 nhã gian quý khách, sẽ làm phản ứng gì đâu số 1 nhã gian tỷ nữ đi tới, mặt mang ý cười, cao giọng báo một cái số lượng. Số 1 quý khách ra giá 400 vạn kim tệ lại là tăng giá 100 vạn ha ha ha ha số 1 quý khách uy vũ ta cũng hoài nghi số 1 quý khách có phải là cố. Ý đùa nghịch số 7 quý khách chơi nhiều tiền chính là tùy hứng a ha ha ha Cung Thiên Tuyết sắc mặt đã một mảnh xanh xám, liền liên viêm liệt cu nở dê ngồi không yên. Bởi vì, hai người bọn họ lần này mang tiền, coi như chung vào một chỗ cu nở dê không đủ. Số 1 trong pho nở dê rốt cuộc là ai chẳng lẽ không biết muốn mua cái này thú nô chính là ta Viêm Liệt sao tại Xích Diễm cùng cảnh tranh quốc, có ai không biết hắn liệt hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng Viêm Liệt danh hiệu bất quá, quỷ thị tỷ nữ lại chỉ là lễ phép mỉm cười nói, rất xin lỗi, quỷ thị có quy định là không thể tiết lộ khách nhân tin tức, trừ phi khách nhân mình nguyện ý chỉ là một cái nô tỳ, ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao Viêm Liệt một mặt dữ tợn, phất tay liền muốn. Chiều kia tỷ nữ trên mặt đập tới đi. Lại bị Cung Thiên Tuyết giữ chặt. Xin hỏi, ta có thể nhìn một chút đấu thú trưởng người phụ trách sao cô nương xin phân phó, ta sẽ truyền đạt. Tỷ nữ vẫn như cũ giải quyết việc chung no y Cung Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Ta gọi Cung Thiên Tuyết, tin tưởng ngươi hẳn là nghe qua tên của ta a lần này. Tỷ nữ trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, trẻ tuổi nhất thiên cấp cường giả, cảnh tranh quốc công chúa. Thiên đạo tông nội môn cao đổ, nguyên lai ngài là Cung Thiên Tuyết. Lần này, Cung Thiên Tuyết trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, đúng vậy. Lần này ta nghĩ mình đi cạnh tranh, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Sau một lát, số 7 phòng nhã gian vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Dưới đáy nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy số 7 phòng nhân là không chịu đựng nổi 400 vạn kim tệ cái giá tiền này, dự định từ bỏ. Lồng sắt bên trong. Diêm Hạo Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm số 1 nhã gian phương hướng, trong mắt quang mang chớp tắt, phảng phất hy vọng, lại phảng phất sợ hãi. Trên đài cao như khói, cười vang nói, chúc mừng số 1 phòng lời còn chưa nói hết, số 7 trong phòng đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Nhưng lại không phải tỷ nữ thanh âm, mà là một cái trong trẻo huyền chuyển nữ tử thanh âm, ta nguyện ý ra một viên huyền nguyên đan mua vị này thú nô tấu chương xong.